Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 57, 58, lương trạm nhiệm vụ, ăn qua giữa trưa cơm. Tô tần đem buổi sáng săn giết 6 viên tang thi người chế tạo tinh hạch đều thu được cùng nhau sau đó ném tới rồi trong không gian, sau đó nói trước Lam Thành căn cứ quá một đêm. Ngày mai lại bắc thượng, Đan Lương tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết hiện cũng không có mặt khác biện pháp, lại nói đã tiếp cận thủ đô, cũng không ngày này, đại gia ăn ý không hỏi Tô Tần về thạch nước suối sự tình. Bọn họ cũng dần dần ma hợp giữa học được như thế nào cùng Tô Tần ở chung pháp môn. Chỉ cần có thể nói sự tình, Tô Tần đều sẽ chủ động nói ra. Nếu là không thể nói liền tính là ngươi hỏi, nàng cũng sẽ không trả lời ngươi. Mấy người cũng không nghĩ đi ra ngoài miễn cho chọc phiền toái. Gần bọn họ có điểm vận đen phía trên dấu hiệu, chính là bọn họ không ra đi chọc phiền toái, cố tình phiền toái đuổi theo vội vàng thượng môn. Mấy người chính nghe Tô Tần kiến nghị quen thuộc dị năng đâu, tấm ván gỗ môn đã bị gõ vang lên. Mấy người thu hồi dị năng hai mặt nhìn nhau. Có phải hay không cái kia lão Trần A? Mập mạp nói. Mở cửa nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đan Lương nói trực tiếp đi đến cạnh cửa giữ cửa kéo ra. Nhìn đến bên ngoài là cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Tức khắc sửng sốt một chút. Sau đó bất động thanh sắc đánh giá nàng liếc mắt một cái nói. Có việc sao? Ngoặc kép, người tới đúng là vệ oánh. Bên ngoài lúc này đúng là thái dương chính liệt thời điểm nàng dùng tay đáp trên trán đục lỗ hướng. Trong vừa thấy, không nghĩ tới trong phòng như vậy nhiều người, cũng bị hoảng sợ, do dự một chút vẫn là hỏi. Khương Trạch sao? Ta tìm hắn. Tô Tần thình lình nghe được Khương Trạch tên. Tức khắc ánh mắt xuyên qua Đan Lương nhìn về phía nữ hài tử kia. Nhìn đến nữ hài tử mặt khi, tức khắc chính là ngẩn ra. Đan Lương đương nhiên không biết có này hào người. Nói thẳng nói, ngươi tìm lầm chỗ ngồi, nói xong liền phải đóng cửa. Ai, chờ hạ, vệ oánh vội vàng dùng tay chống đỡ môn. Trong mắt vừa chuyển, sau đó hỏi, kia Tô Tần sao, ta tìm hắn cũng đúng. Nghe được Tô Tần tên, Đan Lương sửng sốt một chút, theo bản năng liền hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Sau đó nói, nàng không, có việc cùng ta nói đi. Vệ oánh cũng không chú ý tới Đan Lương kia liếc mắt một cái. Cắn cắn môi nói, chỉ có thể nói với hắn. Nếu hắn không, ta đây hôm nào lại đến tìm hắn. Nói xong liền trực tiếp chạy chậm đi rồi. Kỳ quái, như thế nào cảm thấy cái này nữ hài tử lớn lên có điểm quen mắt đâu. Đan Lương nhìn theo nữ hài nhi thân ảnh biến mất nhị khu, rất là nghi hoặc lẩm bẩm một câu, sau đó đóng cửa lại. Ai, Tô Tần, ngươi làm sao vậy? Đan Lương đóng cửa lại, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tô Tần sắc mặt có chút không thích hợp. Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chút. Tô Tần nói trực tiếp đứng lên kéo ra môn chạy bộ đi ra ngoài. Tô Tần không thích hợp à, ta xem kia sắc mặt xanh trắng, Đan Lương nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem monster. Lâm Thanh Dương đột nhiên đứng lên cũng đi theo kéo ra môn đuổi. Theo qua đi, Tô Tần vốn là tính toán theo dõi vệ oánh. Chính là theo một đoạn ngắn lộ lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật là quá buồn cười. Liền tính nàng thân phận thật sự đúng như nàng trong lòng suy đoán như vậy, cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Vì thế chạm tại chỗ nhìn theo vệ oánh một đường đi xa, quay người lại mới nhìn đến Lâm Thanh Dương liền cùng chính mình phía sau. Làm sao vậy Tô Tần? Lâm Thanh Dương thu hồi nhìn về phía vệ oánh bóng dáng ánh mắt, Nhìn Tô Tần lo lắng hỏi. Không có việc gì, chính là muốn biết nàng vì cái gì tìm ta mà thôi. Trở về đi, Tô Tần nhẹ nhàng bâng quơ nói xong. Sau đó trực tiếp lướt qua hắn đi rồi. Lâm Thanh Dương trực giác thượng cảm thấy Tô Tần theo dõi Vệ Oánh Mục khẳng định không phải nàng. Nói gần chỉ là muốn biết Vệ Oánh vì cái gì tìm nàng mà thôi. Nhưng là lại nghĩ không ra còn có khác nguyên nhân. Chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này ném đến một bên không hề suy nghĩ. Buổi tối ngủ, thời điểm Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần để đầu mà miên. Những người khác đều dưỡng thành ngủ sớm hảo thói quen. Rửa mặt hảo lúc sau liền đều ngủ. Mập mạp còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy tới. Chính là Lâm Thanh Dương lại không ngủ. Trong đêm tối, một đôi mắt phiếm ánh sáng nhạt. Đảo không phải ngủ không được, chỉ là cùng Tô Tần để đầu mà miên cảm giác quá mức kỳ diệu. Mạc danh có một loại nếu ngủ rồi liền lãng phí cảm giác. Tô Tần, ngươi ngủ rồi sao? Lâm Thanh Dương bỗng nhiên hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Thật lâu cũng không nghe được trả lời. Đang lúc hắn cho rằng Tô Tần đã ngủ rồi thời điểm, Tô Tần đè thấp không hề cảm xúc thanh âm vang lên. Ngủ, Lâm Thanh Dương sừng sốt một chút, sau đó cong cong khóe mắt, đè thấp thanh âm dùng khí âm nói thanh, ngủ ngon, sau đó liền thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Tô Tần nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu là chút lộn xộn ý tưởng. Thơ ấu thời kỳ nào đó cảnh tượng đoạn ngắn một màn trong đầu hồi phóng. Chính phiền muộn hết sức, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó liền nhìn đến một cổ xúc tu trạng tinh thần lực xuyên thấu ván cửa vói vào trong phòng. Sau đó chậm rãi hướng tới nàng dò xét lại đây. Tô Tần cơ hồ là không chút suy nghĩ. Bỗng nhiên duỗi tay hướng tới kia không có thực chất tinh thần xúc tu chính là một chảo. Trong nháy mắt trong lòng bàn tay thực chất xúc cảm cơ hồ làm Tô Tần cứng đờ. Kia cổ tinh thần lực tựa hồ cũng bị hoảng sợ, đột nhiên rung động một chút. Tô Tần phản xạ có điều kiện liền buông lỏng tay ra. Kia cổ xúc tu lập tức phi thu trở về, chớp mắt liền biến mất. Tô Tần từ trên giường ngồi dậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo đuổi theo thăm kia cổ tinh thần lực đến từ nơi nào, mà là ngơ ngẩn nhìn chính mình bàn tay, cầm lại buông ra, kia cổ tinh thần lực mềm mại xúc cảm phảng phất còn tàn lưu trong lòng bàn tay. Nàng trái tim bang bang cấp tốc nhảy lên. Nàng vừa rồi cư nhiên dùng tay chân thật bắt được tinh thần lực. Phải biết rằng tinh thần lực đáng sợ chỗ liền với vô hình vô trạng quỷ dị phi thường, làm người phòng vô ý phòng. Chính là chính mình không chỉ có thể nhìn đến tinh thần lực công kích trạng thái, cư nhiên còn có thể trực tiếp chạm vào. Này đại biểu cho cái gì mà lúc này một khu cao cấp chủ khu, theo phân ra kia một cổ tinh thần lực thu hồi đến tinh thần trong biển. Tống Yến kinh xuyễn một tiếng, mở mắt, tái nhợt, trên mặt là vô cùng kinh sợ. Trừ bỏ Tô Tần cả đêm cũng chưa ngủ ở ngoài, Đan Lương là tỉnh sớm một cái, đem những người khác nhất đánh thức. Trước rửa mặt xong đơn giản ăn điểm bánh mì, sau đó liền bắt đầu thu thập hành lý. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Tô Tần chạm chỗ đó vung tay lên liền đem hành lý đều thu hồi tới. Mới vừa thu thập sạch sẽ, môn đã bị gõ vang lên. Lúc này ta đánh đố khẳng định là cái kia lão Trần. Mập mạp nói xong, sau đó chính mình đi qua đi mở cửa. Quả nhiên ngoài cửa đứng là người sống sót quản lý lão Trần. Còn cầm một túi con mạo hiểm nhiệt khí bạch diện màn thầu. Một bên vào nhà một bên tiếp đón nói. Còn không có ăn cơm sáng đi. Nhà ăn mới vừa làm ra tới bạch diện màn thầu. còn nóng hổi đâu, mập mạp. Mấy người hai mặt nhìn nhau có chút sờ không chuẩn lão Trần như thế nào. Như vậy hảo, nhưng vẫn là đem màn thầu đều nhận lấy. Đan Lương sợ phiền toái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tỏ vẻ hôm nay liền phải khởi hành đi thủ đô. Lão Trần nghe xong thập phần kinh ngạc nói, các ngươi còn không biết thủ đô bên kia đã phong lộ sao? Phong lộ, có ý tứ gì? Đan Lương trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ phong lộ? Lâm Thanh Dương cũng có chút phản ứng không kịp. Gần đi thủ đô người thật là quá nhiều. Cả nước các nơi người đều hướng bên kia đuổi. Bất đắc dĩ thủ đô phương diện mới quyết định phong lộ. Này cũng chính là hôm trước tới tin tức lão nói rõ. Cho nên ta kiến nghị các ngươi có thể hiện bên này đãi một trận. Đến lúc đó giải phong lại qua đi, Đan Lương sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Lâm Thanh Dương cũng trầm mặc xuống dưới. Mắt thấy tới rồi cửa nhà lại bị ngăn chặn con đường phía trước. Tâm tình có thể nghĩ, lão Trần cảm giác không khí không đúng. Ho khan một tiếng nói, ta xem các ngươi hiện tạm thời cũng đi không được, không bằng Lam Thành lại ngốc một trận. Đi người sống sót đại sảnh tiếp điểm nhiệm vụ làm một lần. Nói không chừng thực liền giải phong. Kia không có gì sự lời nói ta liền đi trước. Lão nói rõ xong liền chạy nhanh lưu người. Mập mạp xuất phát từ lễ phép vẫn là đem hắn tặng đi ra ngoài. Trở về vỗ vỗ Đan Lương bả vai nói, Đan Lương, chúng ta đều đến nơi này cũng không mấy ngày nay, Đan Băng khẳng định sẽ không có việc gì. Đan Lương tuy rằng trong lòng thật không dễ chịu, nhưng là cũng biết hiện là tình huống như thế nào, cũng không nghĩ làm các đồng đội vì chính mình sự tình khó xử. Vì thế cười nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Liền Hồ Tử Ngọc đều nhìn ra được hắn tươi cười chung miễn cưỡng. Lâm Thanh Dương đột nhiên nói, nơi này ngốc chờ, chi bằng đi người sống sót đại sảnh tuyên bố một chút tìm kiếm Đan Băng nhiệm vụ. Tuy rằng Đan Băng thủ đô đi học, nhưng là ai biết mặt thế lúc sau nàng có thể hay không muốn hồi Ninh Viện tìm lương ca đâu. Nói không chừng liền có người gặp qua nàng, đến lúc đó chúng ta thủ đô chết tìm Đan Băng lại ngược lại trở về Ninh Viễn, chẳng phải là vừa lúc sai khai. Lâm Thanh Dương như vậy vừa nói nhưng thật ra đem Đan Lương mập mạp Tô Tần đều cấp chấn trụ. Bọn họ cho tới nay chính là nghĩ đi thủ đô tìm Đan Băng, nhưng là ngược lại không nghĩ tới Đan Băng là sẽ di động. Tức khắc Đan Lương là một trận hỉ một trận yêu, nhưng cuối cùng là một hy vọng. Vì thế đem Cố Húc La Kiều còn có Lâm Thư Ngữ La Minh để lại trong nhà, những người khác đều hướng người sống sót đại sảnh đi. Nhỏ mắt sắc, chủ động tiếp đón bọn họ. Biết được bọn họ là muốn tìm người lúc sau liền hỏi, có hay không nàng ảnh chụp? Có. Đan Lương từ trong lòng ngực móc ra một chương ảnh chụp tới. Tô Tần nhìn thoáng qua, ảnh chụp là Đan Lương cùng hắn muội muội chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp Đan Băng một đầu tóc ngắn, ăn mặc màu đỏ về y quần jean, đôi mắt không lớn cùng Đan Lương có chút giống nhau, thon dài mắt một mí, tay phải không hình không trạng đắp Đan Lương trên vai, cười đến thực sáng lạn, nha thực bạch. Đan Lương viết tay một phần tìm người thông báo, sau đó đem Đan Băng ảnh chụp dán lên, dán đến một mặt chuyên môn tìm người thông báo trên tường. Đan Lương cầm dịch vài vị trí đều ngại không đủ thấy được, sau vẫn là mập mạp xem bất quá mắt, đoạt lấy tới tùy tay chụp vị trí. Một tảng lớn không có dán ảnh chụp tìm người thông báo chung, Đan Lương này chương tìm người thông báo có vẻ thập phần thấy được. Dán hảo tìm người thông báo, Đan Lương có một loại đại tùng một hơi cảm giác. Sau đó tất cả mọi người đều tụ tập đến nhiệm vụ ven tường xem khởi nhiệm vụ tới. Đơn giản cũng chính là chút tổ đội tìm kiếm vật tư, tìm kiếm người sống sót, linh tinh nhiệm vụ. Sau Tô Tấn ánh mắt lạc hậu một loạt một cái nhiệm vụ thượng. Cái kia nhiệm vụ nội dung là đi bên trong thành một nhà đại hình lương cửa hàng mang về nhất định gạo thóc cùng với các loại hạt giống. Thù lao là tham gia giả dị năng giả mỗi người 2 túi gạo cùng với mặt khác vật tư bao nhiêu. Mà tham gia người thường cũng chỉ có 1 túi gạo. Lúc này dị năng giả cùng người thường khác biệt cũng đã phân hóa ra tới. Nhiệm vụ còn có một cái cần thiết điều kiện là yêu cầu một cái không gian hệ dị năng. Tô Tần đối kia ra lương cửa hàng hạt giống thực cảm thấy hứng thú. Nàng không gian hiện đã có thể gieo trồng, nhưng là không có hạt giống cũng là bạch hạt, cho nên nhiệm vụ lần này nàng nhất định phải tham gia. Trưng cầu những người khác ý kiến lúc sau tất cả mọi người đều đi tới nhỏ cái kia cửa sổ. Nhỏ phiên phiên kỳ lục sau đó nói, này nhiệm vụ là hôm trước tuyên bố. Bởi vì là bên trong thành tăng thi tương đối dày đặc địa phương không xác định hay không có tiến hóa hình tăng thi, hơn nữa đường xa có điểm xa, cho nên báo danh người không nhiều lắm mà ni trước mắt đã có 2 cái tiểu đội báo danh. Phân biệt là cuồng lang chiến đội cùng lan tử la tiểu đội. Cuồng lang chiến đội đội trưởng là sơ giai thổ hệ dị năng giả. Đội viên có 25 người ra nhiệm vụ, nhân số là 12 người, có 2 cái sơ giai lực lượng hình dị năng giả. Lan Tử La đội trưởng là sơ giai mộc hệ dị năng giả. Đồng đội có 18 người, ra nhiệm vụ nhân số là 10 người, 1 cái tốc độ hình dị năng giả. Căn cứ phương diện cũng sẽ phái 2 cái dị năng giả cùng hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, 1 cái là tinh thần hệ dị năng, 1 cái là không gian hệ. Nếu các ngươi muốn gia nhập lời nói như vậy này, nhiệm vụ hoàn thành khả năng tính sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa ngươi là không gian hệ dị năng lời nói, các ngươi một khi xác định gia nhập liền có thể lập tức xuất phát đi làm nhiệm vụ. Tô Tần nghĩ, nghĩ vẫn là hỏi, như vậy có thể hay không từ chúng ta tự quang tiểu đội một đội người tiếp được nhiệm vụ này? Nhỏ sừng sốt một chút, sau đó nói, ngượng ngùng, không thể, vậy cho chúng ta tiếp được nhiệm vụ này đi. Tô Tần nói, dựa theo nàng đến ý tưởng đương nhiên là tự quang tiểu đội đơn độc đi ra ngoài muốn phương tiện đến nhiều. Nhưng là phải biết rằng cái kia đại hình lương cửa hàng chuẩn xác địa điểm cần thiết muốn tiếp nhiệm vụ mới có thể thu hoạch. Hảo, ta hiện lập tức ân bài. Các ngươi có thể đi về trước chuẩn bị một chút. 1 giờ lúc sau đúng giờ xuất phát không thành vấn đề đi. Nhỏ hỏi, Tô Tần giơ tay nhìn xuống tay biểu. Lúc này vẫn là buổi sáng 9 giờ. Thời gian còn thực đầy đủ, vì thế nói, không thành vấn đề, trở lại nhị khu, cùng Lâm Thư Ngữ mấy người công đạo một chút. Tuy rằng nói dựa theo bình thường lộ trình tới nói 1 ngày thời gian qua lại thời gian có thừa, nhưng là xuất phát từ cẩn thận ý tưởng, Tô Tần vẫn là để lại đủ Lâm Thư Ngữ mấy người ăn 1 cái tuần vật tư. Sau đó điểm La Kiều, Demony, Cố Húc bị lưu trong nhà bảo hộ La Minh cùng Lâm Thư Ngữ. Mập mạp công đạo Cố Húc, nếu là có người lại đây tìm phiền toái, ngàn vạn không cần theo chân bọn họ khách khí, tiêu chết 1 cái tính 1 cái. Cố Húc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thật ra không có nháo nói muốn cùng đi. Xem ra trải qua sự tình nhiều, nàng cũng chậm rãi trưởng thành lên, biết chính mình khi nào nên làm cái dạng gì sự. Tô Tần từ thạch nước suối lấy ra bị tịnh phao quá người chế tạo tinh hạch. So với sơ giai tiến hóa hình tang thi tới, Người chế tạo tinh hạch có điểm kim sắc thiên sao. Thoạt nhìn ra căng trầm. Không như vậy tinh oánh dịch thấu. 6 viên tinh hạch phân biệt phân cho Lâm Thanh Dương mập mạp Đan Lương Cố Húc Hồ Tử Ngọc. Sau 1 viên Tô Tần cho La Kiều. La Kiều có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Nhỏ giọng mà nói thanh cảm ơn. Lâm Thanh Dương mặc đếm một lần. Phát hiện Tô Tần chính mình không có. Liền hỏi, Tô Tần ngươi đâu? Ta là biến dị không gian. Một viên tinh hạch tác dụng không lớn, Tô Tần giải thích nói. Mọi người lúc này mới yên tâm cắn nuốt. Không có gì cảm giác a. Mập mạp tạp đi hạ miệng nói. Bình thường hiện tượng, nói như vậy từ sơ giai tiến hóa đến nhị giai yêu cầu 10 viên sơ cấp tinh hạch. Hoặc là 2 viên nhị cấp tinh hạch. Càng lên cao, tinh hạch yêu cầu số lượng càng nhiều. Người chế tạo tinh hạch hẳn là so sơ giai tinh hạch muốn trên tường một ít. Nhưng là cũng so ra kém nhị cấp tinh hạch, Tô Tần nói. Ta còn tưởng rằng là một viên tiến một bậc đâu, mập mạp thập phần thất vọng mà nói. Dị năng giả cùng dị năng giả chi gian phân biệt không chỉ là giai số chi phân. Còn có chính là đối dị năng khống chế độ cùng thuần thục độ. Cho nên ngày thường ta mới có thể muốn các ngươi nhiều luyện tập một ít tiểu dị năng sử dụng. Nếu ngươi đối dị năng khống chế năng lực đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến cao giai dị năng giả, Tô Tần kiên nhận giải thích nói. Kia về sau chúng ta về sau ăn cơm thời điểm, Tô Tần ngươi không cần lấy cái bàn ra tới. Ta tới đôi thổ bàn, mập mạp vội vàng nói. Tô Tần buồn cười nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta muốn đi địa phương tang thi hẳn là không ít. Gặp được tiến hóa hình tang thi cơ hội hẳn là rất lớn. Đây là cái cơ hội tốt. Ta hy vọng các ngươi có thể lượng không cần cùng đừng dị năng đội khởi xung đột. Nàng nói những lời này thời điểm trọng điểm chú ý một chút mập mạp. Mập mạp lập tức cảm giác được chính mình đã chịu oan khuất. Kêu lên, chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc bản gia mới mặc kệ bọn họ đâu. Hiện đối với mập mạp tới nói tấn giai mới là đứng đắn sự. Tô Tần liếc hắn một cái, sau đó chuyển hướng Đan Lương nói, ta không tốt với cùng người giao tiếp, cho nên đến lúc đó cùng mặt khác hai cái tiểu đội hội hợp lúc sau từ ngươi tạm đại tiểu đội đội trưởng không thành vấn đề, giao cho ta, Đan Lương nói, mặt khác liền không có gì, đồ vật cũng đều không cần chuẩn bị, đều Tô Tần trong không gian. Có dị năng lúc sau mập mạp đối kia hai côn thương, súng, cũng không có gì hứng thú. Vì thế công đạo xong sở hữu sự tình, lúc sau, từ Đan Lương đi đầu, đoàn người hướng tới người sống sót đại sảnh đi. Hết chương.